Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 662. Vô Gian Đạo chiếu lên, lọt vào 8 đại công ty điện ảnh chặn đánh. Hiện tại người xem đã sớm không giống trước kia ngu như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi tìm mấy cái tiểu thịt tươi, lại làm ra chút đặc hiệu liền có thể bán chạy. Hiện tại, từ một năm trước âm dương hợp đồng sự kiện, ngành giải trí tiểu thịt tươi, lưu lượng minh tinh đều bị đánh ngã. Tinh Quang đẩy ra một bộ lại một bộ tốt xem chiếu bóng. Mọi người ánh mắt đều bị nuôi bắt bẻ. Điện ảnh nội dung cốt truyện, đặc hiệu, diễn viên diễn kỹ các loại đều thành khảo lượng đối tượng. Còn muốn cân nhắc trong phim ảnh hạch, ánh mắt rất cao, càng là tốt đẹp, có lương tâm điện ảnh, càng có thể bán chạy. Dưới tình huống như vậy, có được siêu nhất lưu kịch bản, nặng cân đạo diễn tự mình ra đạo, hơn 10 vị ảnh đế ảnh hậu gia nhập liên minh, Luyến Tuyết, Ái Tử Khuynh Tình gia nhập liên minh chế tạo âm nhạc thịnh yến. Hơn nữa Tinh Quang cho tới nay hảo danh tiếng, cho nên điện ảnh Vô Gian Đạo vừa chiếu lên liền đại bạo phát, thu hút đông đảo khen ngợi, vô luận là phòng bán vé hay là danh tiếng, đều toàn bộ cất cánh, nóng rối tinh rối mù. Mặt khác, Tinh Quang điện ảnh đã có thể làm được toàn bộ châu Á đồng bộ chiếu lên. Cùng ngày từ châu Á các quốc gia đều truyền đến cực kỳ tốt tiếng vọng. Đây là một bộ từ điện ảnh góc độ chinh phục tất cả mọi người điện ảnh. Liên tục 2 ngày, Vô Gian Đạo, mỗi ngày phòng bán vé đều đột phá 6 ức. Bình quân một ngày 181 ức đô la Mỹ. Ngoại môi cũng chú ý, cho rằng đây là một bộ không thua với Cô Nàng Ngổ Ngáo, hảo điện ảnh. Tinh Quang lại hướng toàn thế giới thâu xuất một bước chất lượng ưu dị hảo điện ảnh. So Hollywood đám kia một mực chuyên chú vào làm đặc hiệu người còn mạnh hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, chiếu lên ngày thứ 3, Vô Gian Đạo cũng ở Âu Mỹ các quốc gia chiếu lên, bất quá sắp xếp phiên suất cũng không cao. Dạng này, dù cho Vô Gian Đạo đập lại thế nào đẹp mắt, cũng không bao nhiêu người nhìn. Phòng bán vé có hạn, lại là 8 nhà kia công ty điện ảnh từ đó cản trở. Ta cảm thấy không thể lại nuông chiều bọn hắn, muốn cho bọn hắn một cái nặng cân đả kích, đem bọn hắn đánh tới khóc, liền biết sợ. Võ Thiên Mị khí thế hung hăng nói, đi qua hơn 2 năm hun đúc, nàng đã nuôi thành bá đạo tổng tài uy hiếp. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không bằng chúng ta đi hải ngoại mua xuống mấy đầu viện tuyến a. Lâm Bắc Phàm xách một cái đề nghị, ý kiến hay. Võ Thiên Mị ánh mắt sáng lên, ta đã sớm muốn làm như vậy. Muốn đem Tinh Quang điện ảnh bản đồ khuếch trương đến hải ngoại, trở thành một nhà chân chính ảnh nghiệp đế quốc. Tinh Quang phim TV, tống nghệ tiết mục, internet video đều đã chinh phục hải ngoại. Hiện tại chỉ kém điện ảnh một khối này. Võ Thiên Mị nằm mộng cũng muốn đem mình ảnh nghiệp mang đi ra ngoài, khai cương khoát thổ. Nhưng là điện ảnh ngành nghề không giống với mặt khác vui chơi giải trí ngành nghề. Ở thế giới phạm vi bên trong, điện ảnh nghiệp cơ hồ đều bị 8 đại công ty điện ảnh lũng đoạn. Kinh doanh mấy chục năm thâm căn cố đế, muốn đánh vỡ bọn họ phong tỏa phi thường không dễ dàng. Từ viện tuyến vào tay là một ý kiến hay, nhưng là mua viện tuyến yêu cầu tài chính không ít. Võ Thiên Mị quyến rũ phiết Lâm Bắc Phàm một cái, câu hồn đoạt phách, tiểu nam nhân, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Võ Thiên Mị biết rõ Lâm Bắc Phàm có rất nhiều tiền mặt, chính đặt ở trong ngân hàng móc meo. Lâm Bắc Phàm phiền muộn, cụ thể ta cũng không biết có bao nhiêu, vừa mới ta ở châu Âu khủng hoảng kinh tế bên trong lại kiếm một bút, mấy trăm ức vẫn phải có. Mấy trăm ức NDT, có thể miễn cưỡng. Võ Thiên Mị gật đầu một cái, khụ khụ, Thiên Mị ngươi nói sai, ta nói chính là đô la Mỹ. Lâm Bắc Phàm hảo tâm nhắc nhở. Võ Thiên Mị, ngoặc kép, người bên ngoài một mực nói bản thân tiểu nam nhân biết trang bức. Hiện tại nàng rốt cục khắc sâu thể hội, cái kia còn sợ cay rắm. Bên ngoài bây giờ kinh tế tình thế không tốt, mọi người sinh ý cũng khó làm. Chúng ta có thể thừa cơ giá rẻ mua vào, dứt khoát tính cả rạp chiếu phim cùng mảnh đất kia mua hết. Rút củi dưới đáy nồi, tuyệt bọn hắn đường, Võ Thiên Mị bá khí vênh váo. Khả năng bọn hắn sẽ từ đó cản trở. Ta cảm thấy có thể dạng này. Lâm Bắc Phàm dâng lên một đầu mưu kế. Nghe xong sau, Võ Thiên Mị vui mừng vỗ vỗ Lâm Bắc Phàm bả vai. Nói, ta tiểu nam nhân, ngươi không đi kinh thương đều thua thiệt. Một cái này vinh quang nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta xem trọng a. Lâm Bắc Phàm tranh thủ. Cuộc làm ăn này quá lớn, phải tốn thật nhiều tiền. Ta không được. Người nhân vật thiết lập không phải liền là xài tiền bậy bạ sao? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm lại tranh thủ. Thế nhưng là ta mới từ châu Phi trở về, mệt mỏi, ít điếm, đã sớm nghe nói ngươi ở châu Phi trôi qua giống đại gia một dạng. Còn cho phía ngoài Hồ Mị Tử dắt cầu thành lập quan hệ. Để cho nàng đi Somalia đầu tư kiếm lời quá tiền. Ngươi dám nói không phải sao? Võ Thiên Mị giữ sàn hỏi. Nàng gọi Jessica, là ta cấp dưới, không phải Hồ Mị Tử. Ai biết về sau có phải hay không? Không biết có bao nhiêu con yêu tinh nhớ ngươi khối này đường tăng thịt. Nếu như không gõ một cái ngươi, chỉ sợ nơi này đã sớm biến thành nữ nhi quốc. Võ Thiên Mị ăn dấm nói. Lâm Bắc Phàm giận. Ta trước gõ ngươi cái này lớn nhất yêu tinh lại nói. Một cái ôm công chúa ôm lấy Võ Thiên Mị, vọt vào bên cạnh phòng nghỉ. Võ Thiên Mị giãy giụa, nơi này là phòng làm việc, đừng làm loạn, văn phòng vừa vặn, ta thích cái này tư tưởng. Võ Thiên Mị tiếp tục giãy giụa, bây giờ còn là ban ngày, muốn làm cũng là buổi tối a. Ta thích nhất bạch nhật tuyên dâm. Ngoặc kép. Một giờ về sau, Võ Thiên Mị đổi một bộ quần áo một lần nữa đi ra. Ngồi ở tổng tài vị trí bên trên, hận hận nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm. Một lần này ngươi hài lòng a? Cư nhiên rằng co một giờ, ngươi là không sợ chúng ta sự tình bị người bên ngoài biết rõ sao? Lão bà, ủy khuất ngươi, Lâm Bắc Phàm động tình ôm lấy Võ Thiên Mị. Võ Thiên Mị. Nàng là một cái dám yêu không dám nói nữ nhân, một cái vĩnh viễn vì hắn cùng Bạch Thanh Tuyết lo nghĩ nữ nhân. Võ Thiên Mị tâm lý ngọt ngào, tựa ở Lâm Bắc Phàm bả vai, nói, ta không có quá nhiều yêu cầu xa vời, miễn là ngươi tâm lý có ta liền tốt. Một mực có ngươi, vĩnh viễn có ngươi, Lâm Bắc Phàm kiên định nói, như vậy thu mua viện tuyến sự tình cũng là ngươi tới làm. Dù sao ngươi làm không phải một lần hai lần. Lão bà phân phó, lão công tuân mệnh. Võ Thiên Mị nghĩ nghĩ, trong lòng dâng lên một cái cảm giác nguy cơ. Nói, không được, ngươi đi một mình Mỹ quốc quá nguy hiểm. Ta phải phái một người đi giám sát ngươi, miễn cho ngươi bị Mỹ quốc Hồ Mị Tử câu đi. Lâm Bắc Phàm lập tức biểu quyết tâm. Thiên Mị, ngươi muốn đối với ngươi lão công có lòng tin. Ngươi dạng này hoài nghi ta là không đúng. Ta đối với ngươi có lòng tin, nhưng là đối với cái khác nữ nhân không có lòng tin. Võ Thiên Mị lập tức bấm một số điện thoại. Sau đó không lâu Dương Tửu Nhi vựng vựng hồ hồ đi tới. Thiên Mị tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Võ Thiên Mị lộ ra một cái thân thiết mỉm cười. Tửu Nhi, Lâm Bắc Phàm chuẩn bị đi Mỹ quốc, ta lo lắng hắn bị cái khác nữ nhân câu đi, cho nên muốn cho ngươi đi giám sát hắn. Ngươi có thời gian hay không? Thiên Mị tỷ tỷ, ngươi để ta đi giám sát hắn, không muốn hái hoa ngắt cỏ. Dương Tửu Nhi khiếp sợ nói, sau đó nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng đúng lúc nhìn qua. Hai người chột dạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.